Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 848, chương 851, phản ứng nhiệt hạch thi đấu tới. Ngày 13 tháng 9 sáng sớm, mặt trời rực rỡ mới sinh, ánh bình minh rực rỡ. Giang Bác cáo biệt Yến Kinh, ngồi lên một tốp cát tường hàng không máy bay trở về Dương Thành. Máy bay khoang hạng nhất trên chỗ ngồi, Giang Bác Chính đang nhắm mắt dưỡng thần, thân thể ngửa ra sau đi, nằm thành một cái rất thoải mái dễ chịu tư thế. Trong khoảng thời gian này, Giang Bác dù là không sao cả dùng tiền phá của, nhưng cũng giữa bất chi bất giác đem tiêu phí giá trị xếp đến 30 triệu trở lên. Trước mắt tiêu phí giá trị số lượng vì 35.240.000 điểm. Cứ việc có thể tiến hành liền câu, nhưng bởi vì trong cửa hàng treo một phần liên quan tới phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tư liệu, Giang Bác dự định trước tiếp cận đầy đủ tiêu phí giá trị, đem cái đồ chơi này mua lại, hoặc là xem trước một chút nó đến cùng giá trị bao nhiêu tiêu phí giá trị, sau đó lại tính toán sau. Bất quá, tình huống có chút không được để ý. Trong cửa hàng cái kia phần phản ứng nhiệt hạch tư liệu bây giờ vẫn như cũ ở vào không cách nào xem xét tiêu phí đáng giá trạng thái. Cũng không biết là Giang Bác trước mắt tiêu phí giá trị không đủ nhiều, đưa đến không cách nào xem xét, hay là bởi vì thiếu khuyết một ít hắn không có phát hiện nguyên nhân dẫn đến. Nhưng bất kể như thế nào, tại Giang Bác kế hoạch bên trong, phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tư liệu đều là đến đón lấy tuyệt đối phải làm được một vật. Tương đối mà nói, trong cửa hàng cái kia yết giá 12 triệu tiêu phí đáng giá, thái hách từ thời đại kỹ thuật, Giang Bác liền không có như vậy cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, nếu như tại đem phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật tư liệu lấy xuống về sau, có lợi nhuận tiêu phí giá trị, Giang Bác cũng không để ý đem nó mua lại khiến người ta nghiên cứu một chút. Tài khoản số dư còn lại phương diện, lúc này còn có 1.249 ức cộng. Thả tại bên ngoài bất kỳ địa phương nào, đều là một khoản lượng lớn tiền mặt. Nhưng đối với ngắn ngủi 8, 9 tháng, liền xài gần 500 tỷ Giang Bác mà nói, chút tiền ấy, hắn thật đúng là liền không có cảm thấy có bao nhiêu. Vẻn vẹn 12 tấm vương cấp thả câu thẻ lượng thôi. Năm ngoái thuần thu nhập có hơn 6.000 ức, năm nay bạo khoản hạng mục không ít, cộng thêm thượng quan mới là ta miễn đi cái thuế, đến lúc đó thu nhập hẳn là có thể làm cái hơn vạn ức a. Bởi vì xã hội tài phú hạn mức cao nhất cùng phân bố không quân hiện tượng, dẫn đến thu nhập lên 100 tỷ về sau, muốn lại hướng lên gia tăng, đều là rất khó rất khó. Đến mức hơn vạn ức thuần thu nhập, cái này thả ở thế giới phạm vi bên trong, ngoại trừ Hoa Hạ thuốc lá công ty chờ cực ít mấy cái xí nghiệp bên ngoài, không có cái nào cái xí nghiệp có thể đạt tới loại này quy mô. Mà cá nhân thuần thu nhập nếu muốn lên ngàn tỷ, cho đến tận này, chưa bao giờ có, cá nhân thuần thu nhập cũng không phải cá nhân giá trị con người. Trước mắt Forbes trên bảng danh sách thế giới thủ phủ giá trị con người hơn vạn ức nhân dân tệ, nhưng cũng chỉ là giá trị con người, mà không phải tiền mặt. Thật muốn đến phiên có thể tự do chi phối tiền mặt, hắn liền tiếp cận cái 200 tỷ cũng khó khăn. Cho nên, tại thực hiện tài phú tự do chi phối con đường phía trên, đệ nhất thế giới, Giang Bác trước mắt việc nhân đức không nhường ai. Mà nếu bàn về chân chính giá trị con người, Giang Bác không có đi tính qua những thứ này hư đầu ba não đổ vật, cũng không quan tâm, nhưng chắc hẳn thế giới phú hào bảng tiến lên 10 người tài phú cùng nhau, cũng không có hắn nhiều. Xuống phi cơ sau, Giang Bác ngồi xe trực tiếp chạy về phía hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Đi qua một năm phát triển kiến thiết, nguyên bản rộng lớn lại bỏ hoang hắc cốt đầu khoa học kỹ thuật sản nghiệp viên. Bây giờ đã dần dần tại hướng hiện đại hóa khoa kỹ viên phương hướng chuyển biến. đi vào trước đó khiến người ta bí mật làm một chỗ lòng đất nghiên cứu chế tạo trung tâm. Giang Bác tại một tên mô phỏng sinh vật người máy chỉ huy dưới. Tiến vào bên trong bộ, dò xét một vòng, tòa này lòng đất nghiên cứu chế tạo trung tâm. Vị ở dưới đất 30m đến 60m, không gian phi thường bao la, có thể dung nạp hơn vạn ở chỗ này tiến hành công việc nghiên cứu. Nói như vậy, dạng này một cái to lớn lòng đất nghiên cứu chế tạo trung tâm. Không có thời gian 4, 5 năm là xây không nổi, nhưng ở đếm trên vạn tên trí tuệ nhân tạo người máy hết ngày dài lại đêm thâu nỗ lực dưới. Phân công rõ ràng, hiệu suất nổi bật, chỉ tốn không đến thời gian 1 năm thì xây. Nguyên bản, Giang Bắc dự định là kiến tạo cái này lòng đất nghiên cứu chế tạo trung tâm, dùng để bí mật nghiên cứu phản trọng lực phi thuyền thi thể. Phân tích cùng đẩy ngược tiểu hình phản ứng nhiệt hạch kỹ thuật cùng hạch điện đẩy mạnh kỹ thuật. Hiện tại nhìn một cái, bởi vì là không gian cũng đủ lớn, phòng thí nghiệm cũng đủ nhiều, hoàn toàn có thể dùng đến nghiên cứu càng nhiều hạng mục. Mặt khác, bởi vì Chu Bình, Tằng Văn Hà bọn người đều đang tiến hành khác nghiên cứu hạng mục, tạm thời nhảy không xuất thủ đến nghiên cứu phản trọng lực phi thuyền thi thể. Cho nên, Giang Bác muốn làm nghiên cứu phương diện này, nhất định phải khác chiêu một số người. Hoặc là, chờ bọn hắn hạng mục sau khi kết thúc, lại để cho bọn họ tới làm nghiên cứu. Nghĩ nghĩ, Giang Bác vẫn là quyết định cấp tiến một số, lại chiêu một số người chuyên nghiệp mới đến ký kết bí mật khế ước. Từ bọn họ phụ trách phân tích cùng đẩy ngược phản trọng lực phi thuyền thi thể bên trong kỹ thuật. Chuyện tìm người, Giang Bác giao cho gần nhất so sánh Thanh Nhàn Giản Bằng Phi. Đến mức phản trọng lực phi thuyền thi thể, Giang Bác cũng đem lấy ra ngoài, thả xuống đất nghiên cứu chế tạo trung tâm một cái bí mật trong kho hàng. Từ trên 100 tên mô phỏng sinh vật người máy phụ trách trông coi. Đồng thời còn từ Mã Tĩnh Bình không chế từ xa lấy ra vào quyền hạn. Ngược lại cũng không sợ bị người phát hiện hoặc là đánh cắp. Nói đến trộm lấy kỹ thuật, gần nhất 2 năm vẫn thật là có thương nghiệp gián điệp đến như vậy làm qua. Có điều rất nhanh liền bị Mã Tĩnh Bình toàn diện trí tuệ nhân tạo giám thị cho nắm chặt đi ra. Những gián điệp này không phải để Trần Lập Dũng bọn người bí mật điều giáo, cũng là giao cho quan phương xử lý. Giang Bác vừa về Dương Thành không có qua mấy ngày, nước Mỹ bên kia thì làm ra một kiện chấn kinh toàn cầu sự tình. Lần này cũng không phải Black đoàn đội kiểu mới nhiệt độ cao siêu dẫn tài liệu giới thổi, mà chính là liên quan tới nóng phản ứng nhiệt hạch phương diện đột phá. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới nước Mỹ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm đã xong rồi, theo có quan hệ nhân sĩ vạch trần. 2021 năm tháng 6, nước Mỹ chỗ lấy tuyên bố lui ra ITEA kế hoạch. Cũng là bởi vì nước Mỹ khi nhìn đến hoa hạ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch lấy được sau khi đột phá, tâm lý hoảng hốt, vội vàng điều chỉnh phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu kế hoạch. Đem phản ứng nhiệt hạch chủ công phương hướng theo quán tính ước thúc biến thành từ ước thúc. Cho nên bọn họ mới có thể bộc xuất ngoại sẽ trên diện rộng cắt giảm phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu dự tính. Cho người ta tạo thành một loại bọn họ đã bỏ đi phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu giả tưởng. Có thể thật tình không biết, làm trước mắt kinh tế, khoa học kỹ thuật chờ thực lực tổng hợp đều hàng tại đệ nhất thế giới nước Mỹ. Mỗi cái lĩnh vực đều tranh thủ đứng hàng đầu. Lại làm sao có thể từ bỏ phản ứng nhiệt hạch trọng đại như vậy nghiên cứu hạng mục đâu. Bọn họ cũng không hề từ bỏ nghiên cứu phản ứng nhiệt hạch, mà chính là đem nghiên cứu trọng tâm bỏ vào từ ước thúc phương diện. Luận đến từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu, trước mắt muốn thuộc hoa hạ dẫn trước toàn cầu, nhưng nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ sở cũng là phi thường hùng hậu. Ngoại trừ NIF trang bị không tính bên ngoài, TF, thổ phỉ, TR trang bị, D3D trang bị, NSTX trang bị những thứ này đều thuộc về từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch trang bị. Bọn họ không thiếu từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu cơ sở. Cũng không thiếu cao đoan thí nghiệm nhân tài. Một khi đoán được vị, bắt đầu một lần nữa đại làm từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch. Rất nhanh liền có thể đi đến thế giới hàng đầu. Hoa Hạ mấy năm gần đây khoa học kỹ thuật phát triển tuy nhiên cấp tốc. Ngay tại từng bước tới gần nước Mỹ, nhưng làm trước mắt đệ nhất thế giới cường quốc, nước Mỹ khoa học kỹ thuật thực lực cùng nghiên cứu khoa học lực lượng. Vẫn như cũ không thể khinh thường, lần này nước Mỹ phương diện từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu dẫn đầu đột phá đến một cái toàn lĩnh vực mới, đạt tới có thể thành lập lò phản ứng hạt nhân phát điện cấp độ. Cũng là trực tiếp nhất chứng cứ. Đương nhiên, khả năng có một ít những yếu tố khác ở bên trong. Nhưng sự kiện này cũng nói một sự thật. Bất cứ lúc nào, đều không thể coi thường đối thủ. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.